Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người nào cướp sạch Phượng Hoàng nhất tộc. 7. Đa tạ thánh nhân lão gia ân cứu mạng. Tiểu Thanh Tước hưng phấn lần nữa bái tạ Phương Minh. Ba người hướng Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng thần điện đi tới. Tiểu Thanh Tước đi theo Phương Minh cùng Phong Doanh phía sau. Phượng Tích vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Minh. Phương Minh thực sự có chút không nói. Nhỏ giọng nói, yên tâm, ta đối với Thanh Nhi không có gì hay. Bất quá là một viên hoàng trung lý. Ta đây còn nhiều mà. Còn rất nhiều. Phong Doanh lần nữa bị Phương Minh giàu có đổi mới Phượng Hoàng xem. Kinh hô thành tiếng. Phương Minh ba người đi tới Phượng Hoàng thần điện, đã thấy Nguyên Phong bận rộn sứt đầu mẻ trán, đang tự phân phó Phượng Hoàng tộc một số cao thủ sự tình. Nguyên Phong thấy được Phương Minh, vẫy tay để cho những tộc nhân kia xuống phía dưới, giếng nước yên tĩnh nhìn Phương Minh, nói, Nguyên Phong bái kiến thánh nhân, ai u, đây cũng là một mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Phương Minh tiểu trái tim phát thông 15 kinh hoàng không ngớt. Nhưng gương mặt đạm nhiên, giả trang ra một bộ cao nhân dáng dấp, nói, Nguyên Phong tộc trưởng không cần đa lễ. Phượng Tích thấy Nguyên Phong tinh thần đầu dường như không tốt lắm. Không khỏi cau mày hỏi, mẫu thân, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Làm sao khí sắc không tốt lắm? Đêm qua bị ngươi chú rể. Tân lang quan, chơi đùa đêm ngủ không ngon, tinh thần đầu có thể được không? Dĩ nhiên, lời này Nguyên Phong cũng liền trong lòng nghĩ vừa nghĩ, là tuyệt đối không dám nói ra. Nguyên Phong xem cùng với chính mình nữ nhi, tâm lý nói không nên lời là tư vị gì, có chút ước ao, còn có chút đố kỵ, thậm chí còn có chút hổ thẹn, nàng đem những tâm tình này đào hố. Chôn sâu ở tâm lý, vuốt Phong Doanh tóc đen, cưng chiều nói, Doanh Nhi yên tâm, mẫu thân không có việc gì, chỉ là gần nhất trong tộc ra khỏi chút chuyện là, mẫu thân có chút vất vả mà thôi. Phương Minh quỷ thần xui khiến hỏi, chuyện gì xảy ra, chỉ là lời mới vừa ra khỏi miệng, Phương Minh cũng có chút hối hận, đây là nhân gia Phượng Hoàng nhất tộc sự tình. Coi như ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc con rể, coi như ngươi là thánh nhân, cũng không nên nhúng tay nhân gia chủng tộc chuyện nội bộ a. Huống hồ Phương Minh cái kia vội vàng nhãn thần, giống như là sợ Nguyên Phong vất vả quá mệt tựa như. Phượng Huyên vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Phương Minh, Phương Minh mặt mo kéo ra, ngượng ngùng mà cười, nói, chúng ta bây giờ là người một nhà. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu như Phong tộc trưởng không muốn nhiều lời, vậy thì thôi, liền coi như ta không có hỏi. Ngươi cái tiểu oan gia, biết ngươi quan tâm nhân gia, nhưng ngươi cũng không có thể như thế hầu cấp a. Muốn vững vàng, một phần vạn bị Huyên Nhi phát hiện, lão nương ngươi, Nguyên âm thầm trắng Phương Minh liếc mắt, cau mày nói, cũng không có cái gì không thể nói. Hoàn toàn chính xác Phượng Hoàng nhất tộc xảy ra hai kiện đại sự. Chuyện làm thứ nhất là ta Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố bị người cướp sạch. Thần mã người có thể thần không biết quỷ không hay tắm kiếp Phong Hoàng tộc bảo khố. Phải biết rằng Phượng Hoàng tộc tổ địa cao thủ nhiều như mây. Dĩ nhiên có thể bị người trộm bảo khố. Chuyện này đích xác đủ khiến người ta khiếp sợ. Tích kinh hô, cái gì? Phượng Hoàng nhất tộc bị người cướp sạch. Nguyên Phong chân mày to chói chặt. Nói, việc này nhắc tới cũng kỳ. Ta Phượng Hoàng tộc tổ địa thủ vệ xâm nghiêm. Đến cùng thần thánh phương nào đúng là có bản lãnh như vậy. Dĩ nhiên có thể trong một đêm đem ta Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố cướp sạch không còn. Hơn nữa chúng ta còn không hề phát hiện. Dựa vào, Phương Minh nghe xong Nguyên lời này. Liền nhịn không được trong lòng tuôn ra một câu chửi bậy. Sắc mặt dường như đen vài phần. bởi vì hắn mơ hồ đoán được vài phần cái kia cướp sạch Phượng Hoàng tộc bảo khố tặc là ai. Chỉ là hắn còn không quá chắc chắn, cũng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Nguyên Phong là một tỉ mỉ muội tử, dường như đã nhận ra Phương Minh biến hóa, không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn Phương Minh, hỏi, thánh nhân đêm qua có hay không phát hiện cái gì? Dựa vào, ta phát hiện cái rắm a. Ta đêm qua bận rộn khí thế ngất trời, tự động phòng lén chạy ra ngoài, liền chạy tới phòng ngươi, qua lại hai đầu chạy, sợ hết hồn hết vía, đều kích thích hơi quá, có thể phát hiện cái quỷ. Bất quá ta dường như có cảm giác quen thuộc, tựa hồ là tặc hồ lô đã tới Phượng Hoàng tộc tổ địa. Dựa vào, bây giờ nghĩ lại, đêm qua sợ là bàn cổ đại lão mang theo tặc hồ lô cướp sạch Phượng Hoàng nhất tộc bảo khố. Chỉ là chuyện này cũng là đánh chết đều không thể nói. Không chỉ có tổn hại ta thánh nhân bộ mặt, liền mang bàn cổ đại lão uy nghiêm hình tượng đều muốn nổ sụp. Dựa vào ao, lão tử bí mật làm sao càng ngày càng nhiều. Phương Minh 757 ra mặt co quắp, đầu rung cùng chống bỏi tựa như, đinh chém sát nói. Không biết, Nguyên Phong lộ vẻ tức giận bĩu môi, nói, ai, bất quá ta nghe nói Long tộc cũng tao ngộ rồi cướp sạch. Dường như liền tổ Long Long Châu cũng bị người trộm đi. Còn bà nó, lúc này xác định vững chắc là bàn cổ đại lão cùng tặc hồ lô làm chuyện tốt. Bàn cổ đại lão hướng hắn mượn tặc hồ lô, chính là dường như nói cùng một cái chuột tinh đánh đố. Nói là đi trộm tổ Long Long Châu, chỉ là bàn cổ đại lão sẽ không bị bắt lại a. Vậy coi như quá mất mặt, quả thực tay phụ thần mặt, cũng quá ảnh hưởng phụ thần hình tượng huy hoàng cũng sẽ không a. Bàn cổ đại lão nếu là bị bắt, tất nhiên sẽ nổi giận. Đường lớn kia sẽ mượn sinh, biến thành người khổng lồ xanh bản bàn cổ. Vậy hắn nhất định sẽ biết được. Bất quá vẫn là hỏi một chút tốt. Phương Minh nghe được trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, da mặt run lẩy bẩy không ngớt. Đầu nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán lấy khả năng phát sinh các loại kết quả. Hỏi dò, biết là ai trộm sao? PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.